Bầu trời Hồng Kông, những ngày cuối tháng 4 trong vắt, không chút gợn mây. Giữa chợ, người vào kẻ ra tấp nập rộn ràng, đứng trước một quầy bán đồ sống, những thớ thịt dài treo lủng lẳng, đã thu hút mấy người mua hàng lục lựa ở trong đống dương. Vết máu chảy nhuộm đỏ màu móng tay, mùi tanh tỏa ra nồng nặc. Không ai biết rằng trong đống xương thịt ngỡ bình thường đang được bày bán đó, một bí mật đang được che giấu phía sau. Và sau này, khi nhắc lại, không chỉ những người đã mua mà những người biết được cũng cảm thấy ớn lạnh cả người. Bí mật gì đang được che giấu? Vụ án nào đang được nhắc đến trong ngày hôm nay? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay vụ án để biết được sự thật nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2008, cảnh sát Hồng Kông nhận được trình báo mất tích từ một người phụ nữ. Bà là người phụ nữ trung niên kiếm sống bằng nghề nhặt rác ở khu vực gần đây. Người phụ nữ này cho biết cô con gái 16 tuổi tên Vương Gia Mai đã ra ngoài vào ngày 27 nhưng đến nay vẫn không thể liên lạc được. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát lập tức tìm kiếm các vụ mất tích gần đây nhưng không thu được kết quả gì. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã phối hợp với mẹ của Gia Mai để phát thông tin về việc mất tích của cô trên sóng truyền hình. Dù vậy, lúc này cảnh sát cũng chưa mấy coi trọng vụ án vì có thể việc mất tích này là do nạn nhân tự bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát cũng không ngờ rằng vụ án mất tích lần này lại không hề đơn giản như họ nghĩ, thậm chí còn gây ám ảnh cho họ đến tận sau này. Trong thời gian này, cảnh sát cũng điều tra thêm về thông tin nạn nhân. Điều làm cảnh sát bất ngờ chính là mặc dù Vương Gia Mai là một cô gái có thành tích học tập tốt, nhưng mặt khác cô cũng là gái bán dâm trên mạng. Mai bắt đầu đăng tin khiêu dâm trên Internet từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2008. Ước tính Vương Gia Mai có thể thực hiện hơn 10 lần hành vi giao cấu bất hợp pháp. Cảnh sát cũng điều tra thông tin những khách hàng mà nạn nhân đã từng liên lạc nhưng không thể chắc chắn được nghi phạm. Trong số những khách hàng của Mai có một người đàn ông rất khả nghi. Anh ta là người liên lạc thường xuyên và gần nhất của cô, tên Lưu Bình. Và ngay lập tức, cảnh sát đã tìm đến Lưu Bình ngay ngày hôm sau. Được biết, Bình lớn hơn Mai 10 tuổi, là công nhân của một nhà máy xây dựng. Vì là người tỉnh khác đến, tính cách lại trầm mặc nên ít bạn bè. Sau khi gặp Mai thì đem lòng yêu thương nhưng không được hồi đáp. Bình kể lại, Mai từ chối mình vì chê anh ta là một công nhân lương thấp, lại là kẻ dưới quê lên, nghèo khổ, không xứng đáng với cô. Thế nhưng không biết vì vẻ bề ngoài xinh đẹp hay vì xuất phát điểm của hai người giống nhau nên Bình mặc kệ những lời nói đó mà vẫn yêu Mai. Để bên cạnh Mai, Bình chỉ có thể gọi cô như gái bán hoa và cắn răng chấp nhận cô sẽ ở bên cạnh những người đàn ông khác. Sau khi hỏi về cuộc gọi, cảnh sát được biết Bình đã gọi Mai khi trở về nhà nhưng cô đã từ chối vì bảo cần tiếp khách khác. Thông qua những lời kể của Bình, nỗi nghi ngờ lại càng tăng thêm. Giả thuyết đầu tiên có thể nghĩ đến chính là Bình vì tình yêu mà sinh hận, ra tay tàn nhẫn giết chết Mai. Thế nhưng, mọi giả thuyết đã nhanh chóng bị đập tan vì bằng chứng ngoại phạm của anh ta cực kỳ thuyết phục. Qua trích xuất camera, có thể thấy Bình chỉ có hai đoạn đường từ nhà máy trở về nhà và ngược lại. Dù cuộc gọi gần nhất là của anh ta, thế nhưng việc Mai từ chối là hoàn toàn có thể. Ngoài ra, hàng xóm cũng xác nhận là tối hôm đó Lưu Bình có mặt ở nhà. Mọi thứ bắt đầu rối ren lên vì có quá nhiều thông tin ngoài luồng đưa đến. Trong những ngày này, cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi, nhưng tất cả đều không có giá trị gì cho vụ án. Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục kéo dài. Thế nhưng, một cuộc gọi ngày hôm sau đã giúp vụ án mở ra được chương mới. Vài ngày sau, cảnh sát Hồng Kông bất ngờ nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Đầu dây bên kia tên là Tạ Yên Đức. Anh ta nói rằng mình có một người bạn tên là Đinh Khải Thái. Đinh Khải Thái gọi cho Đức vào lúc nửa đêm và kể đã ra tay giết chết một người, lột da và chặt thi thể ra thành nhiều mảnh. Khải Thái khi đó cũng trình bày chi tiết đặc điểm của nạn nhân và quá trình phân xác. Tạ Yên Đức vốn dĩ đang rất buồn ngủ nên không quan tâm. Anh ta cho rằng bạn mình chỉ đang nói nhảm nên đã nhanh chóng cúp máy. Mãi cho đến ngày hôm nay, Tạ Yên Đức mới xem được thông báo tìm kiếm người trên TV và phát hiện ra rằng cô gái Vương Gia Mai được mô tả dường như rất giống với nạn nhân mà Đinh Khải Thái đã từng đề cập. Cảnh sát Hồng Kông rất ngạc nhiên khi nghe điều này và ngay lập tức liên hệ với đơn vị đảm nhiệm vụ mất tích để tìm hiểu thêm. Được biết, Vương Gia Mai sinh năm 1991 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Gia đình không mấy hạnh phúc vì bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Năm 1994, sau khi ly hôn, mẹ Gia Mai quyết định đi thêm bước nữa. Năm 2000, mẹ của Gia Mai cùng em gái A Bình chuyển đến Hồng Kông sinh sống. Vương Gia Mai được gửi lại tại trường nội trú tại Đông Quan, Đại Lục. Mãi đến năm 2005, mẹ mới đón Gia Mai về ở cùng. Tuy nhiên thì chỉ khi đến nơi, Gia Mai mới phát hiện ra rằng cha dượng và em gái của mình đều đang sống rất chật vật ở trong khu nhà ở công cộng ở quận Đại Bộ. Khu nhà này thuộc diện cứu trợ của chính phủ cho những người có thu nhập thấp. Gia Mai tỏ ra không hài lòng về cuộc sống này, hoàn cảnh của người mẹ thật sự khó khăn hơn cô tưởng. Sau sự cố mất tích của Gia Mai, giới truyền thông Hồng Kông đã đến khu nhà công vụ để phỏng vấn các thành viên trong gia đình. Được biết, mặc dù hoàn cảnh nghèo khó, nhưng Gia Mai vẫn luôn đi đầu về thành tích học tập và nhiều năm liền giành được giải thưởng cao trong các cuộc thi của trường. Tuy nhiên, Gia Mai cuối cùng cũng quyết định bỏ ngang việc học ra đường mưu sinh khi chỉ mới 16 tuổi. Vương Gia Mai từ nhỏ đã ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Vì vậy, cô rất hay mua quần áo và giày dép cao cấp. Năm 2007, Gia Mai đăng ký một lớp đào tạo người mẫu. Đây cũng chính là công việc bán thời gian giúp cô kiếm được 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ một tháng. Mặc dù em gái cô là A Bình vẫn luôn thắc mắc tại sao có thu nhập cao như vậy mà chị gái không hề mang tiền về nhà. Hay số tiền đó có bị lừa mất hay không, A Bình không biết. Điều gây bất ngờ là khoảng thời gian gần đây, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Gia Mai có chia sẻ mình cần phải trả hết số nợ hơn 50.000 nhân dân tệ. Nhiều người đồn đoán rằng khoản nợ lớn này khiến cho Gia Mai không đủ xoay sở nên đã dấn thân vào con đường của gái mại dâm chuyên nghiệp. Thống kê cho thấy, Vương Gia Mai bắt đầu đăng tin khiêu dâm trên Internet từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2008. Ước tính, Gia Mai có thể đã thực hiện hơn 10 lần hành vi giao cấu bất hợp pháp. Vào ngày 5 tháng 4, Gia Mai cũng để lại dòng trạng thái ở trên mạng xã hội mô tả ai đó đã quỵt tiền sau khi quan hệ tình dục với cô. Bài đăng cuối cùng trước khi mất tích là vào ngày 27 tháng 4. Sau khi nhận được manh mối do Tạ Yên Đức cung cấp, cảnh sát Hồng Kông ngay lập tức điều tra và lần theo lịch sử hoạt động trên máy tính và điện thoại của nạn nhân. Hồ sơ cho thấy Gia Mai quả thực đã liên lạc với Đinh Khải Thái ở trong lần gần đây nhất. Dựa trên manh mối này, cảnh sát nghi ngờ Vương Gia Mai đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại và hung thủ rất có thể là Đinh Khải Thái. Ngay lập tức, tối ngày 6 tháng 5, cảnh sát đã tiến hành khám xét và bắt giữ thành công đối tượng Đinh Khải Thái. Nghi phạm Đinh Khải Thái cao 1m73 và nặng gần 200kg. Hắn ta kiếm sống bằng nghề buôn thuốc lá lậu, đồng thời làm chủ của một cửa hàng búp bê đồ chơi trong thành phố. Đinh Khải Thái là một con sâu rượu, hay sử dụng trái phép chất ma túy và cũng là một gã chuyên đi bóc bánh trả tiền. Khải Thái là một công dân nhập cư. Năm 5 tuổi, Khải Thái và mẹ gặp một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Người mẹ lăn ra chết tại chỗ, còn Thái thì may mắn sống sót, nhưng bị vết thương nặng khiến cho đầu óc không còn được tỉnh táo. Khải Thái sau đó được nhận định là có vấn đề về mặt tâm lý, rất hay bắt nạt các bạn cùng lớp. Năm 15 tuổi, hắn ta bị đưa đi giáo dưỡng một năm vì tội cố ý gây thương tích. Sự cố này khiến Khải Thái bỏ học và chính thức trở thành một tay giang hồ thực sự. 16 tuổi, Đinh Khải Thái bắt đầu hút chích. Việc sử dụng thường xuyên ma túy, thuốc lắc cùng với các chất kích thích khác khiến hắn trở nên hết sức tàn tạ. Thái bắt đầu kinh doanh thuốc lá và đĩa lậu nên tự bao giờ đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát địa phương. Năm 2007, Đinh Khải Thái bỏ nhà và chuyển đến căn hộ suite 2C của tòa nhà Renfa, quận Thâm Thủy Bộ. Sau khi bị bắt, đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Đinh Khải Thái phủ nhận việc mình biết Gia Mai. Hắn ta thậm chí đã tự cắn lưỡi để chứng minh đó là sự thật. Còn về những gì đã nói với người bạn Yên Đức, tất cả chỉ là trò bịp. Tuy nhiên, trước chứng cứ được đưa ra, Đinh Khải Thái thừa nhận mình đã từng qua đêm với cô, nhưng đó là câu chuyện của một năm trước. Đã lâu lắm rồi, hai người không còn liên lạc. Nhưng đến khi cảnh sát hỏi về cuộc gọi gần đây nhất của hai người, thì Khải Thái tỏ ra bối rối. Hắn bắt đầu nói năng lung tung. Cuối cùng, những manh mối thu thập được tại căn nhà đã tố ngược hành vi của hắn. Đinh Khải Thái vốn bị vấn đề về thần kinh nên sau hàng giờ đồng hồ bị thẩm tra, hắn ta đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, không chịu nổi áp lực tra tấn. Thái thừa nhận mình đã ra tay giết Vương Gia Mai trong một cơn phê ma túy. Đinh Khải Thái sau đó đã tường thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình gây án. Theo đó, trong lần lướt web ngẫu nhiên, hắn đã vô tình bắt gặp hình ảnh của Gia Mai trên một diễn đàn về nội dung nhạy cảm. Đây là diễn đàn 18 cộng có quy mô lớn ở Hồng Kông lúc bấy giờ. Được biết, Vương Gia Mai đã đăng ký một tài khoản của người dùng có tên Kimmy trên diễn đàn này và sử dụng nó để đăng tải những bức ảnh gợi cảm kèm theo chi phí dịch vụ của cô ta. Vào thời điểm đó, giá của Vương Gia Mai là 1.500 đến 2.600 một đêm. Trong phần bình luận, nhiều người đánh giá cô là một cô gái trẻ đẹp và dễ thương. Đinh Khải Thái nghe thấy điều này nên rất thích thú. Hắn ta liền lưu thông tin liên hệ của Kimmy. Vào ngày xảy ra vụ việc, tức là ngày 27 tháng 4, Đinh Khải Thái và bạn Tạ Yên Đức đến vui chơi tại câu lạc bộ Rồng Vàng ở Tiêm Sa Chủy. Tại đây, hai người đã uống thuốc lắc và hít ketamin. Sau khi Khải Thái rời đi lúc 8 giờ sáng cùng ngày, trước khi rời đi, tên Thái lại sử dụng thuốc lắc. Trở về nhà, Khải Thái cảm thấy hưng phấn vì tác dụng của thuốc lắc. Trong cơn mê, hắn chợt nhớ đến Gia Mai và lập tức liên lạc với cô. Vào thời điểm đó, Gia Mai vừa đi khách trong một nhà nghỉ. Sau khi thương lượng giá thành công, Gia Mai tìm đến căn hộ của Khải Thái đúng 12 giờ trưa. Cả hai đã ra ngoài dùng bữa rồi trở lại vào đầu giờ chiều. Gia Mai thích thú vì gặp được khách sộp, nhưng chính cô cũng không biết chuyến đi này đã đưa cô đến gần hơn với cái chết. Về đến phòng, Đinh Khải Thái dụ dỗ Gia Mai cùng hít ke. Sau đó hai người đã nảy sinh quan hệ. Trong thời gian quan hệ, Đinh Khải Thái nói rằng do tác dụng của thuốc nên hắn đã cào cấu Vương Gia Mai rất mạnh. Mê man tỉnh dậy vào lúc 3 giờ chiều thì Thái nhận ra mình đang ngồi trên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Vương Gia Mai gầy gò nằm trên giường không nhúc nhích. Hoảng loạn, Đinh Khải Thái tiến lại gần nhìn Vương Gia Mai kỹ hơn, phát hiện khóe miệng của Gia Mai rõ ràng có vết máu, tay chân lạnh ngắt. Dù có hét bao nhiêu cũng không có động tĩnh gì, Gia Mai lúc này hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống. Khi đối mặt với cảnh sát, Khải Thái mô tả rất mơ hồ về cái chết của Gia Mai. Hắn ta không hề biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô, cũng không biết mình đã ra tay khi nào. Khải Thái chỉ nhớ mang máng rằng trong thời gian quan hệ với Vương Gia Mai, hình như mình đã bóp cổ cô. Nhưng chỉ trong 1-2 phút thôi, Đinh Khải Thái cố gắng giải thích với cảnh sát rằng hắn ta thực sự không biết Vương Gia Mai đã chết như thế nào. Mọi việc đều trở nên mơ hồ và không rõ ràng. Tuy nhiên, điều tra phát hiện ra vết máu và một số dấu vết còn sót lại tại hiện trường, cho thấy dường như Vương Gia Mai chưa chết trước khi bị phân xác. Rất có thể cô gái chỉ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau khi sự việc xảy ra, Đinh Khải Thái đã nhanh chóng chặt xác, mổ xẻ tử thi, rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Từ thời điểm này, cảnh sát suy luận Đinh Khải Thái đã giết chết Vương Gia Mai trong tình trạng tỉnh táo. Cuối cùng, những hồi ức cụ thể của Khải Thái về việc phân xác đã chứng minh rằng hắn ta hoàn toàn tỉnh táo khi phân thây nạn nhân. Đinh Khải Thái nói, sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, hắn ta rất sợ hãi và bối rối. Định thần một lúc, hắn ta lo lắng có người phát hiện thi thể nên đã quyết định chặt xác Gia Mai và đem vứt nó đi. Đinh Khải Thái lập tức kéo thi thể vào nhà vệ sinh, lấy con dao làm bếp, thọc cổ Gia Mai cho máu chảy ra. Sau đó dùng dao chém rơi đầu cô gái. Kẻ sát nhân chặt xương ra từng khúc, băm nhỏ thịt vào nội tạng rồi xả chúng vào nhà vệ sinh. Sợ bị tắc nghẽn, hắn đã cố hết sức để cắt nhỏ các bộ phận ra. Phần đầu và cơ thể còn lại được cho vào thùng xốp, chèn gạch và ném xuống vùng biển gần bến tàu Cửu Long. Trong quá trình phân xác, vì sợ ám ảnh về sau nên tên sát nhân đã lột da mặt của nạn nhân. Toàn bộ quá trình xử lý thi thể kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Vào lúc 10 giờ đêm, đợi cho đường phố thưa người, hắn bắt xe buýt kéo thùng đựng thi thể ra biển vứt. Đối với những phần xương khó chặt, hắn lột hết da và lóc hết thịt rồi ném vào đống xương lợn ở một cửa hàng bán thịt trong khu chợ gần đó. Sau khi mọi thứ đã xong, tên Thái quay trở về nhà và cẩn thận thu dọn hiện trường. Tất cả dụng cụ phân xác và khăn trải giường đều bị vứt đi. Trong lúc dọn dẹp, hắn ta vô tình thấy chiếc ví của Gia Mai và tiện tay lấy đi 3.400 nhân dân tệ. Ngoài tiền mặt, ở trong ví còn có chứng minh nhân dân, điện thoại và một số vật dụng cá nhân của nạn nhân. Những thứ này đều bị hung thủ vứt bỏ. Sự thật là cô gái 16 tuổi xinh đẹp đã chết rất thảm dưới tay của tên sát nhân điên loạn Đinh Khải Thái. Không ai có thể nghĩ rằng cô bị xẻ thịt từng mảnh, lột da, rút xương và rải khắp nơi. Mặc dù kẻ giết người đã nhận tội, nhưng cần phải chứng minh rằng Vương Gia Mai đã chết mới có thể khởi tố vụ án thành công. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu lúc này là sự hợp tác của Đinh Khải Thái với cảnh sát để tìm ra thi thể nạn nhân càng sớm càng tốt. Ngoài ra, các bằng chứng như hung khí giết người cũng rất quan trọng để truy tố. Do đó, cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm trên diện rộng. Ngay lập tức, cảnh sát đã dẫn Đinh Khải Thái đến bến tàu của thành phố Cửu Long và không lâu sau đã trục vớt được đầu của nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát đã cử một số lực lượng kiểm tra đường ống nước thải gần tòa nhà Renfa. Bắt đầu từ toilet nhà Khải Thái, các kỹ thuật viên đã luồng theo đường ống nước thải, cưa và kiểm tra khu vực có mùi hôi thối và đã nhanh chóng tìm thấy một số mảnh vụn của thi thể. Còn tại hiện trường gây án, mặc dù tên sát nhân đã dọn dẹp rất kỹ, nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy sót lại dấu vân tay và một vài vết máu khô trên đĩa CD. Sau khi so sánh và xác minh, dấu vân tay được xác định là của Đinh Khải Thái, vết máu thuộc về Vương Gia Mai. Điều gây sốc nhất trong vụ án là Khải Thái khai đã mang xương nạn nhân ném vào đống xương heo ở trong cửa hàng bán thịt. Liên quan đến vấn đề này, cảnh sát cũng đã đến chợ để lấy mẫu từ các quầy thịt lợn khác nhau và nhận ra rằng điều này là có thật. Đáng sợ hơn là khi cảnh sát biết được một nửa số xương này đã được mua lại bởi nhiều người. Dựa trên những bằng chứng không thể chối cãi, ngày 9 tháng 5, Đinh Khải Thái chính thức bị khởi tố. Trong phiên tòa, bên công tố và bên bào chữa đã tranh luận sôi nổi về vụ án. Trọng tâm của cuộc tranh luận là liệu Đinh Khải Thái có bị mất nhận thức do ảnh hưởng của ma túy trong lúc giết người và chặt xác hay không. Ngày 29 tháng 7 năm 2009, sau 3 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn đã nhất trí tuyên bố Đinh Khải Thái phạm tội giết người. Khi kết thúc vụ án, thẩm phán cho rằng hành vi của Khải Thái là vô cùng man dợ, tội ác rất nghiêm trọng. Hắn ta bị kết án tù chung thân vì tội giết người và 4 năm tù vì tội phi tang xác trái phép. Tổng cộng hình phạt phải nhận là án chung thân. Đối với bản án, Đinh Khải Thái đã kháng cáo 2 lần. Căn cứ kháng cáo của Thái là hắn ta phạm tội vì sử dụng ma túy và hoàn toàn mất nhận thức. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ điều này vì vốn dĩ trong lúc phân xác, hắn đã gọi điện cho người bạn khác nhau 3 lần để kể chi tiết về tội ác. Đinh Khải Thái tưởng chừng đã thoát khỏi án tử hình, nhưng lại không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm. Sau khi Đinh Khải Thái bị bắt, cha hắn ta vì quá lo lắng nên lâm bệnh nặng qua đời. Kết thúc vụ án, một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn mẹ của Vương Gia Mai. Mẹ của nạn nhân thậm chí không chấp nhận được con gái mình làm nghề bán dâm, huống chi là việc bị sát hại dã man này. Mặc dù mọi người đều không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Vương Gia Mai đã chết không toàn thây dưới tay của một bóng ma nghiện ngập. Cuối cùng, vụ án đã đi đến hồi kết. Trên thực tế, vụ án của Vương Gia Mai mất tích và bị sát hại không hề phức tạp. Quá trình giải quyết vụ án cũng không mất quá nhiều thời gian. Kể từ khi gia đình Vương Gia Mai trình báo việc cô mất tích, cho đến khi bắt được nghi phạm chỉ mất vài ngày. Sau khi bắt được nghi phạm, quá trình thẩm vấn cũng chỉ kéo dài 6 giờ. Điều gây sốc ở đây là phương thức xử lý thi thể của tên sát nhân, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của một người bình thường. Những hành động chặt chân tay, lột da và vứt xác cực đoan này thường xuất hiện trong những vụ án trả thù tàn ác và một số kẻ sát nhân biến thái đặc biệt. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, Đinh Khải Thái chính là một hiện tượng bất thường. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng hành động của tên Thái giống như là có mối thù sâu đậm với nạn nhân. Hành động của Đinh Khải Thái không phải là giết người đơn thuần mà là chặt xác một cách dã man. Thái thậm chí còn cố tình trộn xương người với xương lợn ở trong tiệm bán thịt ở chợ. Số xương này cũng đồng thời bị bán gần hết. Người dân Hồng Kông sau đó rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn vì điều đó. Nhiều người biết tin về vụ án đều thấy xót thương cho nạn nhân và gia đình. Thương Vương Gia Mai mất mạng khi còn quá trẻ. Còn mẹ của nạn nhân thì đau lòng vì mất đi người con gái mình hết mực yêu quý. Cũng có ý kiến cho rằng lẽ ra Vương Gia Mai không nên chọn con đường bỏ học để trở thành gái bán dâm. Rõ ràng cánh cửa tương lai của cô rất rộng mở. Nhưng chỉ vì hai chữ nghèo khổ nên đã đánh mất chính mình, cũng là đánh mất tuổi trẻ và mạng sống. Tuy nhiên, xem xét tình hình và điều kiện của Vương Gia Mai vào thời điểm đó. Thực ra, cô vẫn còn là một đứa trẻ, từ vùng quê xa xôi bước chân ra chốn phồn thị, cho đến khi chứng kiến người mẹ kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Đối với người con hiếu thảo như Gia Mai mà nói, mỗi lựa chọn của cô đều có lý do cả. Hơn nữa, một số dữ liệu cho thấy rất có thể khóa đào tạo người mẫu mà Gia Mai tham gia chính là thủ phạm trực tiếp đưa cô đến hành vi bán dâm. Một số nguồn tin cho biết, sau đó công ty người mẫu này đã bị phanh phui vì đường dây lừa đảo, móc nối, mua bán dâm trái phép. Các nhân viên chuyên đi lừa gạt những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và tâng bốc rằng họ có khả năng trở thành người mẫu hàng đầu. Sau khi dụ dỗ họ ký hợp đồng, rồi bắt đầu chụp ảnh khỏa thân và thậm chí ép họ đi khách. Mô hình lừa tiền này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều cô gái vẫn đang đi trên con đường mà Vương Gia Mai đã từng đi. Vụ án dù đã trôi qua một thời gian khá lâu, nhưng những dư chấn của nó vẫn còn mãi đến bây giờ. Thông tin về vụ phân xác đem ra chợ bán khiến nhiều người dân hoang mang tột độ. Tại thời điểm đó, các nhà hàng, quán ăn địa phương và nhiều bà nội trợ luôn trong trạng thái lo lắng vì sợ mình nấu nhầm xương người. Trong một thời gian rất dài, người dân Hồng Kông tái mặt và chuyển sang ăn chay. Thậm chí là nhiều năm về sau, câu chuyện này vẫn còn ám ảnh trong suy nghĩ của họ. Bàn về vụ án chấn động này, một số nhà tội phạm học chỉ ra rằng kẻ giết người rất bình tĩnh như đồ tể đêm mưa Lâm Quá Vân vào thập niên 1980. Hắn thật sự đã quá dạn tay, giết người không khác gì giết gà giết vịt ngoài chợ. Vụ án sát hại Vương Gia Mai, hoàn cảnh của nạn nhân rất đáng thương. Suy cho cùng, chỉ vì đau xót mẹ mình quá kham khổ nên cô đã vô tình va vào con đường không đứng đắn để rồi nhận lại một cái kết bi thảm như vậy. Một vấn đề nhức nhối của xã hội ngày nay là tình trạng dụ dỗ bán dâm diễn ra một cách công khai với thủ đoạn hết sức tinh vi. Các cô gái nhanh chóng lọt lưới và trở thành nạn nhân của tệ nạn này. Đây cũng là lời cảnh tỉnh gửi đến các bạn trẻ trong cuộc sống hiện đại. Dù có ở bất cứ điều kiện nào, cũng hãy kiên trì, cố gắng, đừng để đánh mất chính mình. Còn riêng về tên sát nhân, rất tiếc là pháp luật Hồng Kông đã bãi bỏ án tử hình từ lâu, nên hắn chỉ có thể sống một đời ân hận sau song sắt nhà tù. Vụ án dù đã được phá, nhưng có một câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc, liệu ai đã xui xẻo ăn phải phần xương bị chặt nát của nạn nhân? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong video ngày hôm nay. Hãy like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.